vodka và mandolin vu đao sao? Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, sau khi lên tàu hỏa, Viên Dã chẹp miệng, dựa vào kinh nghiệm bản thân mà tốt bụng nhắc nhở. Không gặp mặt chào một tiếng đã đi rồi. Không sợ người ta thoát câu à? Không sợ. Trúc Kinh nhỏ ung dung đáp. Có tín vật định tình rồi. Viên Giá cũng để ý tới sợi dây đen thò ra sau gáy Trúc Kinh Nho. Gã lập tức đan ngón tay cùng Thanh Sơn, khoe hai chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út. Nhìn đi, đây mới gọi là tín vật định tình. Trúc Kinh Nho nhướng mày, vẫn không địch nổi cặp vợ chồng già. Cúi đầu gọi điện cho Bách Thanh Lâm. Mấy cuộc gọi ban đầu không ai bắt máy, cuộc gọi này thì bị từ chối, khiến người ta sốt ruột ghê. Y chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thích thú. Trong chuyện tình cảm cứ luôn là một bên chủ động, một bên bị động thì cũng không tốt. Giờ đến lượt Bách Thanh Lâm theo đuổi y rồi. Người ta nói không sai, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Trên tàu không có mấy hành khách, hiếm ai lại tới Tây Tạng lúc đầu xuân. Bởi phần lớn thời gian đường xá nguy hiểm, tuyết lớn gây tắc nghẽn, cảnh vật cũng tiêu điều. Thế nhưng Trúc Kinh Nho lại thích khung cảnh núi non ngập trong tuyết. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là tự tìm khổ, mà y lười giải thích lý do. Thích một thứ lại cần lý do gì sao? Trúc Kinh Nho ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không kìm được lại nghĩ đến Bách Thanh Lâm. Trên chuyến tàu đến Hải Khẩu lần trước, khi tựa vào vai Bách Thanh Lâm ngủ thiếp đi thật ấm áp, thật yên lòng, mùi vị của cảm giác nhung nhớ này cũng thật tuyệt vời. Trước kia y luôn vô âu vô lo, giờ thì không như vậy nữa. Trúc Kinh Nho lập tức quyết định nhắn thêm một tin cầu xin tha thứ. Đúng chuẩn làm việc xấu xong thì giả bộ ngoan ngoãn. Thanh Sơn vốn hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác đột nhiên nói. Cậu có con mắt tinh tường đấy. Tấm hình chụp lưng Bách Thanh Lâm được Trúc Kinh Nho cài làm hình nền màn hình khóa vô cùng bắt mắt. Thanh Sơn vừa nói vậy, Viên Giá đã tỏ vẻ ghen tị. Cũng bình thường thôi. Thanh Sơn lườm Viên Giá. Viên Giá lập tức ngoan ngoãn, tiếp tục buộc mái tóc dài cho Thanh Sơn. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi trong nháy mắt. Thanh Sơn nói với Trúc Kinh Nho, đừng lãng phí thời gian xa cách quá lâu như tôi với anh ấy. Có gì cứ nói ra, giấu giếm thì mãi chẳng đoán được nổi đâu. Trúc Kinh Nho nắm chặt tay suy nghĩ trong chốc lát, bỗng chợt muốn xuống tàu giữa đường. Viên Giá đọc được suy nghĩ của y, nhắc nhở. Gọi nhiều lần như vậy đều không nhấc máy. Tính tình quá cứng nhắc, mày chọc tức một chút cũng hay, nếu không sau này sẽ càng không chịu mở miệng. Trúc Kinh Nho biết vậy nhưng vẫn hơi hối hận. Giá như trước khi đi y tới gõ cửa nhà Bách Thanh Lâm, hôn lên mặt anh rồi nói, anh Bách, dỗ dành em thêm chút nữa đi. Thời gian trôi vun vút, thành phố Nam Hải đã chạng vạng tối từ lúc nào. Bách Thanh Lâm kiểm soát cánh tay và cổ tay, có thể vẽ ra những hình ảnh sống động như thật từ mọi góc nghiêng. Gần như không bao giờ mắc lỗi. Thế nhưng giờ đây anh lại mất kiểm soát, nét cuối rút về không chuẩn. Bách Thanh Lâm điềm tĩnh nhìn đóa hoa diên vĩ không trọn vẹn nổi lềnh bềnh trên tách cà phê. Không tiếp tục ép bản thân đờ đẫn làm việc nữa, cũng không đóng cửa đúng giờ theo thời gian trên đồng hồ. Sau khi Đông Ngâm và Hoàng Sâm vai kề vai tan ca, Bách Thanh Lâm đứng rửa tay một mình. Xung quanh rất yên tĩnh. Bách Thanh Lâm dập cầu dao rồi bước ra ngoài, mở bao thuốc lá mới mua. Không phải Trầm Hương Tô Yên, là Marlboro mà Trúc Kinh Nho từng hút. Vị bạc hà the mát, khói nhẹ, thậm chí có hơi ngọt. Bách Thanh Lâm chưa hút bao giờ nên thấy mới lạ. Anh băng qua vạch kẻ đường, đến ngay dưới ban công tầng 3 phía đối diện, cúi đầu nhìn dòng chữ phản quang trên bao thuốc Marlboro, tên tiếng Anh của hãng thuốc lá, do những chữ cái đầu của Men Always Remember Love Because of Romance Only, gộp thành, ngụ ý, đàn ông luôn nhớ đến khía cạnh lãng mạn của tình yêu. Những chiếc xe đỗ bên đường cũng chìm trong sương mù, mơ hồ phản chiếu hình ảnh cành cây ngân hạnh trơ trụi lá. Bách Thanh Lâm chỉnh lại kính, nhớ lại một số chuyện. Thời gian đầu tới quán Trúc Kinh Nho không nói năng gì nhiều. Ban ngày ấy ngồi phơi nắng, mỗi ngày ấy gọi 2 cốc cà phê, sáng tối mỗi buổi 1 cốc, thỉnh thoảng đậu xe bên vệ đường ngoài quán cà phê. Cũng vào một buổi hoàng hôn như này, Bách Thanh Lâm ra ngoài để chuyển hàng vào quán. Lúc đi ngang qua chiếc xe bạc mở cửa kính đã thoáng liếc mắt nhìn qua. Trúc Kinh Nho ngủ gục trên vô lăng, mặt để nghiêng, hai má bị ép vào vô lăng trông khá phúng phính. Chóp mũi khẽ hếch lên để hít thở, mang nét ngây ngô, ngờ nghệch như động vật. Trông rất mềm mại, Bách Thanh Lâm đã từng VTV chỗ ấy. Biết cảm giác khi chạm vào đúng là như vậy. Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Bách Thanh Lâm không nhúc nhích. Sau đó anh không do dự nữa, cũng không tiếp tục đi về hướng con đường dẫn tới nhà mình. Đêm xuống, vạn vật tĩnh lặng, phải 18 tiếng đồng hồ mới xuống tàu. Mọi người vội vã đến nhà trọ gần nhất để nghỉ ngơi. Thanh Sơn và Viên Dã ngủ chung một phòng, Trúc Kinh Nho ngủ riêng. Bên ngoài trời tuyết lớn, độ cao 3.000 mét so với mặt nước biển. Không xa cột phát sóng tín hiệu là bao. Trúc Kinh Nho trùm kín chăn chỉ để lộ khuôn mặt, tóc mái bù xù. Y biết Bách Thanh Lâm ưa mềm không ưa rắn nên nhắn tin có chọn lọc, mai có thể mất sóng. Thật sự không nhớ em sao? Nếu không nhớ, vậy em sẽ tiếp tục nhớ anh. Trúc Kinh Nho tự lẩm bẩm mắng bản thân đúng là không có tiền đồ. Y biết từ đầu tới cuối đầu sợi dây diều kia luôn nằm trong tay Bách Thanh Lâm. Lập tức chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat. Phải đến 3 giờ sáng. Sau khi chờ mười mấy giây, cuộc gọi video mới được kết nối. Bách Thanh Lâm đeo kính, ánh mắt sắc lạnh. Trúc Kinh Nho nhìn thấy rõ râu lởm chởm trên cằm anh, chứng tỏ ngủ không ngon giấc. Trông anh có nét quyến rũ phong trần, dù thế nào cũng rất đẹp. Anh Bách, gọi xong Trúc Kinh Nho lại cảm thấy ngượng ngùng, kéo dài âm cuối đến là ngọt ngấy. Nỗi bực bội và bồn chồn đè nén lồng ngực Bách Thanh Lâm tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn hờ hững, hỏi với giọng bàn chuyện công, khi nào về? Trong từ điển của Trúc Kinh Nho vốn không có từ kế hoạch, chỉ có thể thành thật trả lời, không biết. Yết hầu Bách Thanh Lâm chuyển động, giải ngân hà thì sao? Ngày mai, ngày kia đều có thể. Trúc Kinh Nho vừa nói vừa vén chăn, y quen ngủ khỏa thân, không hề có ý cố tình khiêu khích, chỉ đơn giản muốn cho Bách Thanh Lâm thấy ngọc quan âm. Anh Bách, nhìn nè, em đang đeo này, buộc dây đỏ, quan âm cũng phù hộ. Trúc Kinh Nho vừa nói vừa di chuyển màn hình xuống, trần như nhộng để Bách Thanh Lâm nhìn thấy toàn bộ. Bách Thanh Lâm im lặng cúp máy. Khung hình khựng lại đột ngột, Trúc Kinh Nho giật mình, tự lẩm bẩm, giận lên đúng là hung dữ quá, hung dữ đến mức làm người ta phấn khích. Y hoàn toàn không sợ hãi, cúi đầu nhìn hình đại diện trong WeChat của Bách Thanh Lâm. Chợt ngây người, bàn tay cầm tách cà phê kia, trong cuộc gọi video vừa nãy hình như đang VTV, một món đồ quen thuộc. Chiếc áo đó đáng lẽ phải nằm trong tủ quần áo của Trúc Kinh Nho. Camera giám sát trong nhà xem được qua ứng dụng điện thoại. Trong video giám sát, cửa nhà hé mở, Trúc Kinh Nho chỉ cho một người biết mật khẩu nhà mới. Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng đi từ phòng khách vào phòng ngủ, cầm trong tay chiếc áo phông trắng kia, sau đó ngồi lên giường của Trúc Kinh Nho ôm lấy gối đầu, dựa vào tường và từ từ nhắm mắt. Trúc Kinh Nho xem không rời mắt, tim đập loạn nhịp. Vài phút sau, Bách Thanh Lâm đứng dậy mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ở nhà mà Trúc Kinh Nho hay mặc nhất rồi cúi xuống ngửi, sau cùng ôm vào lòng. ngón tay không ngừng vò lấy nó, khuôn mặt cấm dục ấy trở nên cuồng nhiệt trong đêm khuya. Có chút quyến luyến B, N, S, H, N, thứ D, ục V. Ọng hỗn tạp được diễn tả sống động qua từng cử chỉ. Trúc Kinh Nho lần đầu trông thấy một Bách Thanh Lâm như vậy. Mạnh mẽ nhưng cũng để lộ sự yếu đuối. Như chú mèo đen bản tính lạnh lùng. Không biết làm nũng, chỉ âm thầm ly, ếm móng. Nhưng đuôi trong vô thức lúc nào cũng quấn lấy cổ tay người. Bách Thanh Lâm chuẩn bị phủ áo lên mặt. Anh ngửa đầu ra sau. Yết hầu trượt xuống. Bỗng anh khựng lại, đưa tay gỡ kính xuống rồi nheo mắt. Kìm nén hơi thở, quay hàm khẽ chuyển động, nhìn về phía bức tường. Dù không hay biết, ánh mắt anh và ánh mắt Trúc Kinh Nho đã giao nhau. Cách chương.